Đệ nhất kiếm thần, chương 4815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên lại nói, Mạnh bà, một câu hỏi cuối cùng. Bà biết âm phủ này có hát hoàng tiền thánh thủy đúng không? Mạnh bà nheo mắt, người muốn lấy hoàng tiền thánh thủy. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, advertisement, Mạnh bà trầm giọng nói. Người không lấy được đâu. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Vì sao? Advertisement, Mạnh bà nhẹ giọng nói. Sự trợ giúp của hoàng tiền thánh thủy đối với thần hồn là rất rất lớn. Đối với những âm hồn ở âm phủ này mà nói, hoàng tiền thánh thủy kia là thần vật tối cao. Thần vật như vậy được bảo quản ở chỗ người đứng đầu âm phủ. Người ngoài muốn lấy nó gần như là không có khả năng. Diệp Huyên trầm giọng nói, hoàng tiền thánh thủy không phải là để chữa trị thần hồn sao? Mạnh bà gật đầu, đúng là chữa trị thần hồn. Cho dù thần hồn bị thương nặng đến mức nào, nước thánh này cũng có thể chữa trị. Nhưng là, nó không đơn giản có thể chữa trị thần hồn, còn có thể tăng cường thần hồn. Nếu ngươi có thể được một giọt hoàng tiền thánh thủy, nói không khoa trương chút nào, thần hồn của ngươi có thể tăng lên ít nhất chục lần. 10 lần, sắc mặt Diệp Huyên lộ vẻ xúc động. Như vậy có hơi điên cuồng rồi. Mạnh bà cười tự giễu. Ta ở âm phủ dốc lực nhiều năm như vậy. Đừng nói có được hoàng tiền thánh thủy. Đến nhìn cũng chưa từng được nhìn thấy. Loại thần vật này cũng chỉ có một vài thiên thần ở âm phủ này mới có tư cách giành được. Diệp Huyên hỏi, sông hoàng tuyền ở đâu? Mạnh bà nhìn về phía Diệp Huyên. Người muốn đi trộm? Diệp Huyên cười. Không, ta muốn đi mượn một chút. Mạnh bà lắc đầu. Hoàng tuyền thánh thủy ở thành phong đô của âm phủ. Mà thành này có người đứng đầu âm phủ trấn giữ. Nếu ngươi dám bước vào thành, sẽ lập tức bị đối phương cảm ứng được. Bởi vì cơ thể ngươi vẫn còn. Thành phong đô, Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Thành phong đô là thành chính của âm phủ sao? Mạnh bà gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói. Hiểu rồi. Mạnh bà đột nhiên nói. Ngươi thật sự không giết ta. Diệp Huyên nhìn Mạnh bà. Cười nói. Bà đi đi. Mạnh bà nhìn thật sâu vào Diệp Huyên. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi Mạnh bà rời đi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói. Để đề phòng, người đáng lẽ nên giết bà ta. Diệp Huyên khẽ cười nói. Chi Mệnh, ta có thể giết được bà ta. Nhưng là, người thật sự cho rằng bà ta không có một chút sức lực tự bảo vệ nào sao? Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Trong mắt bà ta không có sợ hãi. Nếu ta đoán không nhầm, bà ta chắc chắn có thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Không nói cái khác, chỉ cần bà ta hơi có chút động tĩnh, làm cho chúng ta bại lộ, chúng ta sẽ chịu không nổi. Mà ta không giết bà ta sẽ không ngốc đến mức cá chết lưới rách với chúng ta. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Người suy nghĩ chu đáo hơn. Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Chi Mệnh, còn nhớ lúc trước chúng ta đã cá cược gì không? Cách chương.